Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, phản kích. 2. Tám vương phủ bên trên bảo tiểu quy mô hỗn loạn, bát vương gia cùng hắn phụ tá, kinh sợ lấy nhìn trước mắt đạo sĩ chết không nhắm mắt thi thể. Hai cái thần tình bi phẫn đạo sĩ. Ở thi thể chu vi thi triển bọn họ xem không hiểu pháp thuật. Bọn họ mặc dù không biết sĩ hai cái sư đệ đang làm cái gì. Tuy nhiên lại có thể nhìn ra hai người thần tình càng nghiêm trọng. Sư huynh hồn phi phách tán. Vàng, thật là ác độc thủ đoạn. Hai cái đạo sĩ rốt cuộc xác định. Đạo sĩ hồn phách đã bị triệt để trảm sát. Từ đây ở vong thiên địa tiêu tán. Vương triều số mệnh cùng hạo nhiên chính khí đồng thời nghiền ép. Dù cho đạo sĩ là đạo môn nhất lưu cao thủ, cũng ở đây dạng cường đại dưới sự công kích không có lực phản kháng chút nào. Bát vương hơi hy vọng hỏi, nói như vậy, vàng bị long khí phản phệ. Phía trước nói rất hay, cái kia quỷ vật uy lực mạnh mẽ, có thể tách ra mọi người hiểu biết, nhưng là vàng trở lại một cái. Để bọn họ thuyết pháp toàn bộ vẽ mặt, bát vương gia trong lòng cũng là có chút không tin. Hai cái đạo sĩ nhìn bát vương gia liếc mắt, để người sau lưng một sáng, phảng phất nhỏ yếu động vật bị thiên địch nhìn thẳng. Hai cái đạo sĩ cắn răng nghiến lợi nói, vàng không biết mời tới cái gì cao nhân, hoàn toàn phá giải sư huynh thủ đoạn. Hắn dẫn đạo vương triều số mệnh phản phệ sư huynh. Nếu muốn đối phó hắn, còn phải vương gia xuất thủ, mời vương gia không muốn tiếc rẻ. Cái gì, còn cần ta trợ giúp? Bát vương gia lộ ra một tia tái nhợt sắc mặt, muốn cho pháp thuật thủ đoạn né tránh vương triều số mệnh. Hắn cái này trong hoàng tộc người nhưng là xuất huyết nhiều. Không phải tỉ dụ, là chân chính lấy huyết dịch của hắn tới làm phép. Cái này có thể không phải do vương gia do dự. Hiện tại thế cục thiên quân một. Nói vậy vương gia cũng không muốn bị đánh rơi xuống trần gian. Hai cái đạo sĩ khí thế nghiêm nghị. Nhãn thần mang theo từng tia sát khí. Để bắt vương gia trong lòng dùng mình. Chỉ phải bằng lòng. Hắn đã cùng bọn họ cấu kết nhiều lắm. Đối mặt như vậy phàm lực lượng. Hắn căn bản không dám có phản kháng ý đồ. Lúc đầu hắn còn không đến mức như vậy yếu đuối, nhưng là hiện tại tà đạo đã nắm giữ khác các loại tin tức. Liền huyết dịch đều có bảo tồn, âm tử hắn so với trước kia dễ dàng sinh ra, vàng cho thấy muốn đem tám vương minh chính điển hình, vì vậy không cần âm thầm thủ đoạn giết hắn. Chu Tín thâm dĩ vi nhiên trả lời, thái sư nói thật phải, hắn cũng nghiêm chỉnh. Để đường đường vàng thái sư đi hiệp khách thủ đoạn tự mình đi giết bát vương, đó cũng quá qua loa qua loa. Vàng thầm tính toán, chính mình nho môn nhất phái bên trong có 8 người tài năng xuất chúng, họ là ngồi ở vị trí cao, họ là nho lâm danh nhân, là hắn trong thủ hạ kiên bất quá mắt thấy muốn cùng đại hoa các loại thế lực giao phong, có này 8 người cũng có vẻ trứng trọi đá. Lý Nghĩa tọa trấn đô sát viện, gọi hắn lập tức mang đô sát viện hảo thủ đến đây, tại chúng ta sẽ cùng Chu Tín ở trong nhà nghỉ ngơi giả bộ bệnh, chúng ta trước tìm Độc Cô Hy cùng đi hướng kinh triệu Doãn Rover vấn tội. Lý Nghĩa là vàng nho môn người trong, Độc Cô Hy thì là quân đội tướng lĩnh, ở nơi này sự kiện bên trong không đếm xỉa đến. Vàng gọi hắn dẫn người, bất quá là triệu tập binh mã, phòng ngừa có người để lộ, tại hắn giám sát dưới tự nhiên không ai có thể chạy trốn. Nhưng là thủ hạ không ai, cũng không thể để vàng tự mình hạ tràng đi bắt từng cái ác bá. Lúc này vàng lấy ra chính mình bảo lưu dấu gốc của ấn triện sao sao sao sao sao sao sao sao. Chỉ cảm thấy từng tia số mệnh hối tại chính mình công văn trong. Ân, cao như vậy mà thế giới, số mệnh đã không phải hư vô phiêu miểu, tốt đẹp như vậy tài nguyên, lại bị một đám bè lũ su nịnh hạc người chiếm giữ. thực sự khiến người ta bóp cổ tay, hoàng đai người ra, khó chịu trong lòng. Cũng may ta lúc này trong tay thế lực mênh mông, cũng không cần từ đầu kinh doanh. Trên đường trước gặp phải ngũ thành binh mã Ti Độc Cô Hy, mang đến 100 tên sĩ tốt, người người cường tráng mạnh mẽ. Đây là vàng tại triều, trong quân đội Lương Hướng huấn luyện đều có cam đoan, nhưng mà những thứ này sĩ tốt võ lực của, nhưng bây giờ phổ thông, đối phó bách tính thượng khả, những thứ khác cao nhân, vậy khó coi. Độc Cô Hy nhìn thấy vàng trong lòng run lên, nhanh lên hồi ức tự có chưa từng làm không hợp pháp việc. Vàng Thái Sư mặc dù lớn nửa năm không ở kinh thành, nhưng là hiện tại hiện thân, cho người áp lực vẫn như cũ so với núi cao sâu hơn biển. Vàng đi ra không lâu sau, trong chiều bầu không khí lạc hướng, hắn tuy là chịu không ít mở tiệc chiêu đãi, rốt cuộc không có bằng lòng cái gì. Bây giờ đối mặt vàng tâm lý giả dối một cái liền khôi phục trấn định. Lập tức đô sát viện Lý Nghĩa cũng dẫn người sẽ cùng. Cùng đi còn có hình bộ lang trung cùng sai dịch. Thà đại nhân chấp pháp quả nhiên bất đồng tiếng vọng. Không biết Trần Nhượng đến cùng phạm vào tội gì, vẫn giam giữ trong đại lao. Đối mặt kinh triệu doãn, vàng lãnh ngôn một mạch xích, không lưu tình chút nào. Còn là nói đường đường kinh triệu doãn, đã thành một ít người tay sai. Trần đại nhân liên lụy tới một việc nhân khẩu lừa bán bên trong. Ta cũng là vì điều tra, mới đưa hắn tạm thời giam giữ. An Hòa cái trán mồ hôi hột cuồn cuộn mà xuống, muốn chút lý do cùng vàng biện bạch. Ấn thà đại nhân nói như vậy, Bát Vương gia cũng cùng rất nhiều án kiện có quan hệ. Coi như hắn là tông thân có tông nhân phủ quản lý. Những cái này tàng dơ nơ gồ sản nghiệp, hắn quý phủ dấu vết không sạch sẽ nô bộc, làm sao tìm không thấy đại nhân tập nã quy án. A hát, hiệp trợ điều tra. Vàng đi lên hai bước, ta đã từ bọn họ trong miệng nghe được không cùng một dạng tin tức. Trần Nhượng một chuyện rất nhiều điểm đáng ngờ. Thà đại nhân, ngươi giải thích cho ta tinh tường. Ta, An Hòa nghẹn lời, đối mặt vàng Thái Sư Lôi Đình tức giận. Hắn có loại tìm một chỗ vá trốn xung động. Hãy bớt sàm ngôn đi, trước đem Trần Nhượng nói ra. Vàng nói xong, An Hòa sắc mặt chính là biến đổi. Mọi người tại đây đều là nhân tinh, thế nào không nhìn ra hắn thần tình biến hóa, một cái tâm tình đều trầm trọng. Hảo hảo tốt, An Hòa, chào ngươi gan to, được người cứu đi ra. Trần Nhượng khí tức yếu ớt, trên người tuy là rõ ràng vết thương, nhưng là lại bị rất bí mật ám thương. Vàng đối với thân thể con người cảm giác nhìn rõ mọi việc, đây hết thảy không gạt được hắn cảm giác. Mà hình bộ giám sát viện các loại, chờ, tên giảo hoạt, cũng thâm minh những cái này bẫy người thủ đoạn. Bọn họ đều có thể đoán ra Trần Nhượng đại khái bị những cái này thủ đoạn. Người lại vẫn dám nghiêm hình tra tấn ngự sử. Vàng cam tức An Hòa, đồng thời vỗ vào Trần Nhượng trên người, vượt qua một đạo chân khí, nhưng không có đem hắn chữa cho tốt. Cái này, hẳn là làm chứng cớ cho bọn họ định rồi tội lại nói. Quen thuộc hạo nhiên chính khí và thanh âm, để Trần Nhượng tinh thần chấn động. Hắn nhìn vàng nói rằng, Thái sư, ta biết rồi. Bát Vương thủ hạ một cái đại hắc màn, bọn họ muốn hỏi ra ta chứng cứ. Người trước nghỉ ngơi dưỡng thần. Hoàng An an ủi một tiếng, xoay người lại chỉ vào trong lao ngục tốt, đem những này lạm dụng hình phạt riêng hạng người đều mang cho ta đi. Dương Lang Trung, các người hình bộ hảo hảo giúp ta bắt chuyện một cái, xem bọn họ đều làm qua cái gì. Kinh triệu doãn cùng hình bộ đều ở đây kinh thành, chức quyền còn có trùng hợp, bình thường liền lẫn nhau khó chịu, hiện tại có cơ hội đạp đối phương một đầu. Hình bộ sai dịch lập tức vung tay vung chân, cảm thấy cực kỳ nở mày nở mặt. Vàng cũng không còn đã quên An Hòa, chỉ một ngón tay, Lý Nghĩa, đem hắn mang về đô sát viện câu hỏi. An Hòa đầu gối mềm nhũn, trực tiếp cho vàng quỳ. Thái sư tha mạng, a hát, vậy phải xem ngươi thái độ như thế nào. Vàng không hề có thành ý trả lời. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.